Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, Ngự Kiếm Phi Hành. Hình bán cầu thổ cháo vỡ nát, màu đỏ thẫm ánh lửa chợt lóe lên. Sau đó vô số cự thạch mang theo bọc lấy liệt diễm nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Bành, bành, bành, cự thạch nện đứt cây cối, đụng nát từng cái thế thân gỗ, cũng nện đến không kịp phản ứng từng cái Konoha ám bộ. Hỏa diễm lượn lờ, khói bụi nổi lên bốn phía. Yamato nhìn xem trong khói dày đặc chậm rãi đi ra bóng người. Sắc mặt khó coi quát lớn. Rút lui, muốn đi, vậy ngươi phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Trong khói dày đặc truyền đến thanh niên lạnh lùng âm thanh. Hỏa độn Hōzen Kasumabeni, phượng tiên hoa chảo hồng. Mấy chục đạo đỏ thẫm hỏa diễm theo trong khói dày đặc bắn ra. Sau đó Aozora nháy mắt vung ra mấy chục đạo cao tốc xoay tròn Shuriken. Shuriken bay vào hỏa diễm bên trong, mang theo bọc lấy hỏa diễm giống như phi điểu đồng dạng bắn về phía bốn phương tám hướng. Ám bộ mọi người vội vàng trốn đến đại thụ về sau. Nào nghĩ tới lượn vòng Shuriken đột nhiên đi vòng cái vòng. Nhất thời không kiểm tra lại có trong mấy người chiêu thụ thương. Aozora cũng không có sử dụng lực sát thương cực lớn cam hỏa. Bởi vậy thụ thương mấy người cũng không có tại chỗ qua đời. Aozora phân ra một cái ảnh phân thân đi xử lý người bị thương. Bản thể thì là rút ra uống máu kiếm xông về Yamato. Ở đây ám bộ tại Aozora trong mắt bất quá tạp ngư. Chân chính đáng giá hắn coi trọng chỉ có Yamato một người. Nhìn xem ám bộ đồng liêu liên tiếp thụ thương, Yamato ánh mắt lãnh túc xuống dưới, gắt gao tập trung vào Aozora. Mộc độn Daisouzu, bạo thương thụ, lòng sinh sát ý, Yamato trực tiếp nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt trên thân thể của hắn liền đưa ra mấy cái bằng gỗ dây leo cành. Sau đó dây leo cành nhanh chóng sinh trưởng tốt, giống như mũi tên nhọn thiết lập hướng xông tới Aozora. Cái này dây leo phạm vi công kích rất rộng, xạ tốc cực nhanh, thượng nhẫn đều khó mà hoàn toàn tránh né. Đón bắn vọt dây leo, Aozora không tránh không né, chạy gấp chúng cử đao bổ xuống. Xích viêm chạm, nóng rực chakra rót vào uống máu trong kiếm, để nó biến đến đỏ thẫm như lạc sát. Sau đó năm đạo hừng hực hỏa diễm kiếm quang tùy theo mà ra. Xì xì thử. Tranh hồng kiếm quang chạm đến dây leo bên trên, lập tức đem dây leo bổ nát. Trong khoảnh khắc, mảnh gỗ vụn tung bay, nháy mắt đốt, tại trên không hình thành từng đóa óng ánh tia lửa. Aozora chạy như bay, chớp mắt trực tiếp liền tại cái này đầy trời tia lửa bên trong xuyên qua. Một kiếm đâm về phía vừa vặn né tránh hỏa diễm kiếm quang còn chưa đứng vững Yamato. Yamato tay phải nhanh chóng bôi qua bên hông, cầm ngược kunai, nỗ lực ngăn cản một cái. Keng, chakra bao quanh kunai cùng đỏ thẫm uống máu kiếm đụng vào nhau, lập tức phát ra một trận chói tai kim kêu thanh âm. Hai người đồng thời dùng lực đối đầu thời điểm, Aozora đỏ tươi Sharingan cấp 3 nháy mắt cùng Yamato đen như mực hai mắt đối mặt. Yểm đảo, ba cái màu đen câu ngọc phi tốc xoay tròn, nháy mắt đem Yamato kéo vào trong ảo cảnh. Yamato trên tay chakra bỗng nhiên trì trệ, nháy mắt tinh cương chế tạo kunai giống như phiến gỗ đồng dạng bị Aozora uống máu kiếm xoắn nát. Aozora lần thứ hai dùng lực, giống như trường hồng quán nhật, nháy mắt liền xuyên thủng người trước mắt thân thể. Đâm vào thân thể nháy mắt, Aozora cảm thấy xúc cảm không giống, lại nhìn về phía trước chúng kiếm người. Đã sớm không phải Yamato, mà là một bộ mộc nhân. Quả nhiên ta huyễn thuật thiên phú cảm động. Lắc đầu, Aozora cổ tay rung lên. Đỏ thẫm kiếm quang liền đem trước mắt mộc nhân cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Sharingan bên trong câu ngọc xoay chậm chậm. Aozora chậm rãi dạo bước, liếc nhìn tứ phương. Trong rừng một cây đại thụ về sau, Yamato che lấy trên lồng ngực đã khét lẹt vết thương. Mồ hôi lạnh giọt lớn mà bốc lên đi ra. Thức tỉnh mộc độn về sau, hắn ngoại trừ Kakashi, lại không thua trận, mà tại đệ tam trợ giúp xuống hai lần sau khi thức tỉnh. Đối mặt địch nhân, hắn luôn là không chút phí sức. Hôm nay là hắn cách tử vong gần nhất một lần. Chậm thêm nửa hơi, trái tim của hắn khả năng liền bị Aozora trường kiếm xuyên thủng. Không hổ là có thể tại Orochimaru dưới tay trốn chết Uchiha thiên tài. Còn chưa sử dụng chính mình am hiểu nhất viêm độn cùng phi đao. Vậy mà liền để chính mình thụ thương. Xem ra mắt phải mù chẳng những không có để hắn sa sút tinh thần. Ngược lại làm cho hắn tức giận phấn đấu. Nghĩ đến dạng này tiềm lực to lớn ninja vậy mà phản thôn trong bóng tối gia nhập Akatsuki. Yamato trong mắt mù mịt càng lớn. Hắn lúc này tự nhiên có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng cũng có thể liền sẽ để Uchiha Aozora ung dung ngoài vòng pháp luật. Cho thôn lưu lại họa lớn. Vì thôn, Uchiha Aozora tuyệt không thể lưu. Trong mắt vẻ kiên định chợt lóe lên. Yamato cổ động lên trong cơ thể khổng lồ chakra. Thủy độn Hahn Ryu. Phá bôn lưu. Hai tay của hắn hợp lại. Chakra nháy mắt tiến hành thủy thuộc tính biến hóa. Theo dưới chân dẫn vào dưới mặt đất. Aozora chính quét mắt bốn phía. Chợt nghe một trận rầm rầm dòng nước xung kích âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại. Ở giữa rất nhiều dòng nước phá đất mà lên. Giống như vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà đến. Daibakufu Nojutsu. Đại bộc bố chi thuật. Aozora thoáng nhíu mày. Nhẹ nhàng nhảy tới bốn phía trên cây. Cứ việc mãnh liệt dòng nước cũng không đối Aozora tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nhưng hắn nhưng không có bởi vậy phớt lờ. Yamato thực lực cùng chiến đấu trí tuệ tuyệt không cho phép khinh thường. Tuyệt không có khả năng vô cớ lãng phí chính mình chakra. Dòng nước qua đi, mặt đất một mảnh vũng bùn thời điểm. Aozora đột nhiên cảm giác dưới chân cây cối bắt đầu lắc lư chìm xuống. Nhìn xem giống như đầm lầy mặt đất cùng với lắc lư cây cối. Aozora rốt cuộc biết Yamato mục đích. Hắn là muốn vây khốn chính mình. Dùng tốt cường đại sát chiêu đến đánh giết chính mình. Aozora lắc đầu. Dưới chân chakra bộc phát. Mượn lực bắn ngược giống như mũi tên đồng dạng nổ bắn ra đi ra. Mới đạp cây thứ hai cây. Bốn phía đại thụ đã toàn bộ rơi vào. Xung quanh biến thành một mảnh đầm lầy. Hắn ảnh phân thân cùng ám bộ đều bị trong đầm lầy không ngừng toát ra dây leo trói chặt. Khác biệt chính là, hắn ảnh phân thân rất nhanh liền bị xoắn nát, mà ám bộ trọng thương nhân viên thì là bị dây leo bảo vệ. Trên không, Aozora nhìn thấy đứng tại đầm lầy biên giới hai tay chắp lại Yamato. Cũng nhìn thấy nơi xa nhanh chóng chạy tới Uchiha. Một người trong đó nhanh như thiểm điện, trên mặt đất lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tiếp qua mấy hơi liền muốn đuổi tới chiến trường. Yamato cảm nhận được sau lưng truyền đến áp lực thật lớn. Trong cơ thể chakra lần thứ hai bộc phát. Mộc độn Jubaku Iizo. Thụ phược vĩnh táng. Không kịp vây khốn Aozora. Yamato trực tiếp nghiền ép trong cơ thể đặc thù chakra. Trong khoảnh khắc, Aozora dưới thân trong đầm lầy toát ra vô số cây giống. Mà còn cây này mầm nháy mắt lớn lên đại thụ. Nhanh chóng quấn quanh hướng Aozora. Aozora nhìn xem dưới thân chạy tới cành. Cảm thấy nguy hiểm. Đây không phải là phổ thông mộc độn. Trong này nắm giữ bàng bạc sinh cơ. Một khi bị nhốt lại, liền tính hắn nắm giữ đá thai thân cũng sẽ bị xoắn nát. Bởi vì sinh mệnh lực lượng có thể vỡ nát cự thạch. Không hổ là mộc độn Yamato. Quả nhiên có chút tài năng. Người đang ở hiểm cảnh. Aozora như cụ có rảnh rỗi khen ngợi đối thủ. Hơn nữa còn buông lỏng tay ra bên trong thần binh. Yamato chính kinh ngạc Aozora từ bỏ chống cự. Uống máu kiếm lại nổi lên trong suốt chi quang. Phi đao Aozora dưới chân. Ngự kiếm thuật. Chỉ thấy Aozora dưới chân uống máu mõm kiếm một địa biến lớn một vòng. Sau đó giống như phi thuyền đồng dạng trở lên hắn. Tránh thoát trong đầm lầy chạy tới cành. Không ngừng hướng bên trên trống không trèo lên. Cái gì? Aozora ngự kiếm phi hành kinh ngạc đến Yamato miệng há đến to lớn. Phảng phất có khả năng nuốt vào một cái trứng ngỗng. Nơi xa chạy đến chi viện Uchiha mọi người thị lực kinh người. Cũng nhìn thấy không ngừng phi thăng Aozora. Bước chân cũng không khỏi trì trệ. Yamato không hổ là tinh anh ninja. Đối mặt Aozora kỳ dị nhẫn thuật. hắn rất nhanh phát giác trong đó thiếu hụt. Đó chính là Aozora tại trên không tốc độ phi hành cũng không nhanh. Hắn vội vàng hướng dưới mặt đất đưa vào rất nhiều chakra. Theo Yamato chakra tràn vào, Aozora dưới chân đầm lầy nháy mắt phiên trào. Rất nhiều cây giống toát ra, không ngừng nảy mầm lớn lên. Sau đó quấn quýt nhau xoay quanh, rất nhanh tạo thành một viên từng cục đại thụ che trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.